Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phần 437, Triệu Hân nhìn về phía Từ Tử Phàm, nhíu mày nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào nãy giờ không nói gì, ngươi là cảm thấy ta nói không đúng có phải hay không? Từ Tử Phàm nhàn nhạt nói, không có. Ta cảm thấy chúng ta chi gian không cần bàn lại nàng. Không có gì ý nghĩa. Ta tin tưởng nàng thích ta. Ta dọn ra tới, không liên hệ nàng. Về sau ngươi cùng nàng cũng không cơ hội gặp mặt. Không cần thiết lại tưởng chuyện của nàng. Ta cũng không nghĩ để nàng a. Ta chính là không an tâm. Ta cảm thấy nàng thật là khủng khiếp. Đối mặt tình địch mặt không đổi sắc. Ta liền làm không được. Làm ta đối với tình địch cười ta có thể cách ứng chết. Ta cùng ngươi nói, đây là ta điểm mấu chốt. Ta chính là không thể chịu đựng ta bạn trai cùng mặt khác nữ nhân có một đinh điểm ái muội không? Có ái muội, chúng ta luyến ái bắt đầu. Ta liền đặc biệt chú ý thị hiếm. Lần trước ngươi để ý kia sự kiện cũng là bằng hữu ăn sinh nhật đem mọi người đều kêu lên. Ta mới mang ngươi đi, chơi trò chơi cái loại này ăn ý. Rốt cuộc ta cùng nàng nhận thức hơn 20 năm, ta về sau bất hòa nàng cùng nhau chơi trò chơi là đến nơi, Từ Tử Phàm đem xe ngừng ở châu báu hành. Đừng nói cái này, nhà này cửa hàng thực không tồi. Chúng ta vào xem có hay không ngươi thích trang sức, Triệu Hân theo bản năng hỏi. Ngươi như thế nào biết nhà này châu báu cửa hàng không tồi? Ngươi mua quá, Từ Tử Phàm dừng một chút, ta mẹ mua quá. Nàng nói, hắn đã từng là trùm châu báu, tự nhiên có thể nhìn ra nhà này cửa hàng cũng không tệ lắm. Bất quá vì tránh cho Triệu Hân lại hoài nghi đến Nhạc Lanh Canh trên người. Hắn dứt khoát đem từ mẫu dọn ra tới, quả nhiên Triệu Hân liền không hề hỏi. Hai người chọn lựa nửa ngày, cuối cùng Triệu Hân lựa chọn một cái từ tiểu chuỗi ngọc thành ngọc thạch lắc tay. 2 vạn khối. Sau đó Từ Tử Phàm liền đem nàng đưa về ra. Triệu Hân về đến nhà khi là vui vẻ. Bất quá Từ Tử Phàm lại cảm thấy rất mệt. Hắn cẩn thận ngẫm lại. Nhạc Lanh Canh thập phần vô sỉ phá hủy bọn họ. Nhưng liền tính không có Nhạc Lanh Canh. Nguyên chủ cùng Triệu Hân cũng sẽ chia tay. Nguyên chủ là làm người mẫu. Công tác khi khó tránh khỏi có cùng mỹ nữ người mẫu hợp tác cơ hội. Cái kia ngành sản xuất có đôi khi thay quần áo đều là ở hậu đài trực tiếp đổi. Triệu Hân tuyệt đối không tiếp thu được, mà nguyên chủ cũng không phải tâm tư tỉ mỉ thực sẽ hống bạn gái người. Bọn họ căn bản không thích hợp, trận này luyến ái từ thân cận bắt đầu, bởi vì có bằng hữu sở hữu gặp mặt khi mang theo tốt đẹp lự kính. Kỳ thật có điểm qua loa, Từ Tử Phàm một người lái xe đi tìm phòng ở. Hắn trực tiếp đi Ly Từ gia đặc biệt xa khu vực. Chọn cái quản lý phi thường nghiêm khắc xa hoa tiểu khu thuê nhà. Dùng một lần thanh toán 1 năm tiền thuê, nguyên chủ tiền tiết kiệm không nhiều ít, ngày này liền hoa đến không sai biệt lắm. Từ Tử Phàm lại đi mấy cái cơ quan du lịch cố vấn một chút. Tìm ra một nhà đáng tin cậy, cầm thật nhiều tư liệu về nhà. Từ mẫu đang ngồi ở trên sofa xem TV. Lấy khăn giấy mặt nước mát, Từ Tử Phàm kinh ngạc nói, mẹ ngươi nhìn cái gì đâu, như thế nào như vậy nhập diễn, Từ mẫu oán giận nói, còn không phải gần nhất cái kia thực hỏa trạch đấu kịch sao. Sớm biết rằng ta liền không nhìn, nam chính cái kia biểu muội chính là cái người xấu a, đều là nàng làm, còn đem nước bẩn đều bát nữ chính trên người, kia nam chính là nhìn không ra tới. Tin tưởng hắn cái kia biểu muội, ai u đem nữ chính thương nha, quá làm giận, Từ Tử Phàm cười nói. Vậy đừng nhìn, tìm điểm sung sướng xem monster, không được, ta đều xem một nửa, không nhìn đến kết cục ta nháo tâm money, Từ mẫu lau khô nước mắt. Một bên xem kịch một bên hỏi hắn, người đem vui sướng đưa trở về lạp, thế nào, không cãi nhau đi, không, mẹ người yên tâm đi. Ta đều lớn như vậy người, biết như thế nào là money đúng rồi, ta phòng ở tìm hảo, chờ lát nữa ta dọn dẹp một chút, ngày mai liền dọn qua đi. Từ mẫu hoảng sợ, người này liền tìm hảo, tìm phòng ở nào có ngươi như vậy tìm, kia đến nhiều nhìn xem nhiều đối lập a. Tư Tử Phàm ôm lấy bờ vai của hắn cười nói, ta tuyển cái quý, ngày mai ngươi đi xem, bảo đảm chọn không ra tật xấu, Từ Mẫu nhưng chưa thấy qua như vậy thuê nhà. Sao có thể yên tâm, nàng mày nhăn đến gắt gao, thở dài, nói, ngươi có phải hay không vội vã trốn lanh canh đâu, ngươi này, cái này kêu chuyện gì xảy ra đâu. Tư Tử Phàm đem du lịch tuyên truyền tư liệu đều mở ra, nằm xoài trên bàn trà, trực tiếp rời đi đề tài. Mẹ, ta cùng lanh canh đều mau 30, ngươi đừng nhọc lòng, đây đều là việc nhỏ, ngươi nhìn xem cái này, ngươi cùng ta ba đều nhiều ít năm không đi ra ngoài chơi đùa. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Ta cho các ngươi báo cái đoàn, các ngươi đi chơi chơi đi a. Từ Mẫu có điểm không đuổi kịp hẳn ý nghĩ, theo bản năng đi xem du lịch tư liệu. Đây là xuất ngoại, ba cái quốc gia a. Đúng vậy, đây là xa hoa du lịch đoàn, hành trình không khẩn, các ngươi có thể nhàn nhã hảo hảo hưởng thụ một chút lữ hành thời gian. Nhiều chụp điểm ảnh chụp không được không được, này cũng quá quý, hoa cái này tiền làm gì? Tiền tránh tới còn không phải là hoa sao? Lần này các ngươi đi trước, chờ ta có thời gian lại cùng các ngươi cùng đi địa phương khác đi dạo. Đến lúc đó không cùng đoàn, ta mang các ngươi chơi, Từ Tử Phàm phí thật lớn kính nhi mới khuyên phục Từ Mẫu. Từ Mẫu đồng ý, Từ Phụ bên kia cũng liền không ý kiến, chờ dọn ra, đưa nhị lão xuất ngoại du ngoạn, nguyên chủ cái này cục diện rối rắm cũng liền rất hảo xử lý. Hắn ba mẹ đau lòng Nhạc Lanh Canh là một mảnh hảo tâm, cũng không phải là cấp Nhạc Lanh Canh lấy tới lợi dụng. Chương 496 cái này thanh mai nếu không khởi. Nam, nguyên chủ là sắt thép thẳng nam, lại là mặt bằng người mẫu, nhận được công tác liền đi bắt đầu làm việc, không công tác thời điểm liền ở nhà chơi game, ngẫu nhiên mới cùng các bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm uống rượu. Xem như rất trạch, đồ vật chỉ có quần áo nhiều nhất, mà hắn đại bộ phận quần áo vẫn là Nhạc Lanh Canh bồi Từ Mẫu cùng nhau chọn. Tư Tử Phàm đều không tính toán xuyên, cho nên vừa thu thập cũng chỉ thu thập ra hai cái dương đồ vật. Trong đó một cái dương vẫn là máy tính, nay chuyển nhà liền bớt việc nhi. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm xong, Tư Tử Phàm liền đem cái dương dọn đến trên xe, mang cha mẹ chuyển nhà, cho bọn hắn xem hắn thuê phòng ở. Hắn là ở xa hoa tiểu khu thuê, trừ bỏ tiền thuê nhà quý điểm, rời nhà xa một chút, không khác khuyết điểm mà ni nhị lão phi thường vừa lòng, chính là có chút đau lòng tiền, nói thẳng vẫn là đường lữ hành tỉnh điểm tiền, Tư Tử Phàm lại khuyên nửa ngày mới cho khuyên thông. Này cả ngày, bọn họ đều ở thu thập tân gia, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, trong lúc Triệu Hân cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại, Tư Tử Phàm nói Từ Phụ, Từ Mẫu cũng ở, Triệu Hân liền không lại đây, nàng không quá thích cùng trưởng bối ở chung, cảm thấy không có gì nói, thực câu thúc không được tự nhiên, Tư Tử Phàm đối này một chút đều không kỳ quái. Triệu Hân ở Từ gia bởi vì phát phòng cùng nguyên chủ đại xảo một trận quăng ngã môn mà đi. Không có cố kỵ nguyên chủ cha mẹ, trước một ngày nàng vừa nghe nói Nhạc Lanh Canh không dọn xoay người muốn đi. Cũng không nghĩ tới nguyên chủ cha mẹ ở nhà đợi không được nàng sẽ là cái gì cảm thụ. Nàng trong lòng không thoải mái lôi kéo Tư Tử Phàm ở toilet nói nhỏ. Càng không suy xét quá làm tốt cơm nhị lão đang ở trên bàn cơm chờ đâu. Nàng suy xét tâm tình của mình nhiều một ít, bạn trai cha mẹ ở nàng ý thức chung đại khái còn không thuộc về nên coi trọng nhân vật. Này có lẽ liền ứng câu kia ai còn không phải tiểu công chúa. Khả năng có nam sinh không thèm để ý, cảm thấy hai người vui vẻ là được, bất quá Tư Tử Phàm đương nhiên là không thích, hắn đối gia đình thành viên càng coi trọng một ít, Từ Phụ, Từ Mẫu như vậy khai sáng hòa ái, đáng giá càng tốt đối đãi. Nguyên chủ cùng Triệu Hân ở bên nhau mới 2 tháng, bởi vì nguyên chủ phát hiện Triệu Hân có điểm làm, Triệu Hân cũng phát hiện Nhạc Lanh Canh thích nguyên chủ, hai người có chút mâu thuẫn. Ở chung cũng không thân mật, nhiều lắm kéo qua tay, Cảm tình không thâm ân ý tự tử phàm tính toán chờ cha mẹ đi rồi liền ước Triệu Hân ra tới để chia. Tay, đừng chậm trễ nàng tiếp tục thân cận. Phòng ở thu thập hảo. Tư mẫu làm một đồn ấm nồi cơm. Một nhà ba người vừa nói vừa cười. Sinh hoạt điều kiện biến hảo tổng có thể làm người vui vẻ lên. Sau khi ăn xong tự tử phàm đưa bọn họ về nhà. Bọn họ trụ chính là mang tiểu viện nhi lầu 1. Nhạc Lanh canh đại khái đã sớm chú ý chứ. Chờ bọn họ vừa xuống xe liền đi ra. Từ ba ba, từ mụ mụ, từ phàm ca, các ngươi đi ra ngoài nha. Ăn cơm chiều sao? Từ mẫu cười tiến lên giữ chặt nàng. Ăn, ở từ phàm chỗ đó ăn. Hắn chuyển nhà, hôm nay đi hắn chỗ đó thu thập một ngày. Nhạc Lanh canh thần sắc khẽ biến. Nháy mắt khôi phục bình thường. Dọn đến như vậy cấp. Phòng ở đáng tin cậy sao? Điều kiện thế nào a? Từ mẫu hoán giận nói. Mau đừng nói nữa. Hắn người này thật là một chút không biết tỉnh tiền. Ăn xài phung phí lập tức thuê tháng thuê 5.000. Bất quá kia phòng ở là thật tốt. Tiểu khu cũng an toàn. Người ngoài đều không cho tiến. Cũng coi như không mệt. Hắn nha, trả lại cho chúng ta báo cái lữ hành đoàn. Này cuối tuần liền xuất phát. Đến lúc đó ngươi một người ở nhà chú ý thủy điện cửa sổ a. Tiểu tâm một chút, Nhạc Lanh canh rốt cuộc lộ ra giật mình biểu tình. Từ mụ mụ các ngươi muốn đi lữ hành. Bao lâu trở về a? Từ mẫu nghĩ nghĩ, như thế nào cũng đến 10 ngày nửa tháng đi. Khả năng còn muốn càng lâu một chút, Nhạc Lanh canh tâm trầm đi xuống. Nhìn về phía từ tử phàm cười nói. Tử phàm ca thật là sấm rền gió cuốn. Lữ hành hảo, từ ba ba, từ mụ mụ đã thật lâu không đi ra ngoài chơi, từ tử phàm cười một cái. Tiểu Hân nhắc nhở ta, vẫn là phải có bạn gái mới có thể nghĩ vậy chút sự. Ba mẹ, ta đi trở về, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Quá hai ngày ta tới đón các ngươi đi sân bay, từ phụ vội vẫy vẫy tay. Ngươi mau về đi, chờ lát nữa trời tối. Lái xe cẩn thận, từ tử phàm điểm phía dưới lái xe đi rồi. Không cùng Nhạc Lanh canh nhiều lời một câu. Nhạc Lanh canh trong lòng giống đổ đoàn ướt bông dường như bị đè nén. Chỉ là che giấu thực hảo. Trên mặt không lộ ra một chút ít tới. Từ mẫu nghĩ đến nhi tử lần này một luyến ái liền cùng Nhạc Lanh canh tị hiềm. Triệu Hân ghen còn kém điểm làm Nhạc Lanh canh chuyển nhà. Hiện tại từ tử phàm gấp không chờ nổi mà dọn đi. Còn đem nhiều năm như vậy Nhạc Lanh canh cấp từ ra mua đồ vật toàn thu hồi tới. Làm cho giống như Nhạc Lanh canh là virus dường như. Chuyện này làm được quá kém. Nàng trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nàng lôi kéo Nhạc Lanh canh tay thở dài. Lúc này là tử phàm không đúng. Hắn đâu luôn luôn liền không quá sẽ cùng nữ hài tử ở chung. Sợ cùng bạn gái cãi nhau, liền ủy khuất ngươi, chúng ta đều là nữ nhân, biết nữ nhân đối thanh mai trúc mã loại sự tình này rất mẫn cảm. Ngươi đừng nóng giận, về sau thời gian dài, vui sướng biết ngươi lấy tử phàm đương ca ca liền sẽ không nghĩ nhiều. Này không phải còn không thân sao, ngươi cũng đừng khó chịu, từ ba ba, từ mụ mụ vẫn là giống nhau thương ngươi, hiện tại tử phàm dọn đi ra ngoài. Về sau kết hôn cũng là ở bên ngoài. Ngươi mỗi ngày liền cùng chúng ta hai vợ chồng ra cùng nhau ăn. Chúng ta người một nhà cũng vui vui vẻ vẻ. Nhạc Lanh canh đối bọn họ đến thật là đương ba mẹ giống. Nhau thân, nghe vậy cười nói. Từ mụ mụ, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu. Ta đều minh bạch, chỉ cần tử phàm ca cùng tẩu tử quá đến hảo. Ta khẳng định là phải vì bọn họ vui vẻ, ngươi có thể như vậy tưởng. Ta liền an tâm rồi, ngươi cũng chạy nhanh tìm cái thương ngươi bạn trai, chúng ta liền ngóng trông ngươi cùng tử phàm đều có thể tổ kiến gia đình. Hạnh phúc hòa thuận vui vẻ từ mụ mụ, duyên phận tới rồi khẳng định liền có, đến lúc đó ta mang đến cho ngươi xe monster, hảo, hảo, Nhạc Lanh canh đem nhị lão đưa vào môn, trở về chính mình ra. Lập tức tựa như mất đi sở hữu sức lực dựa vào cửa phòng hoạt ngồi ở trên mặt đất. Che lại mặt áp lực mà khóc giống. Vì cái gì? Từ tử phàm thượng một người bạn gái so Triệu Hân hảo đến nhiều. Nàng chỉ là cõng Tự Tử Phàm kích thích kia nữ nhân vài lần. Kia nữ nhân liền cùng Tự Tử Phàm nháo mâu thuẫn chia tay. Liền tính Tự Tử Phàm uống lên mấy đốn buồn rượu nói kia làm nữ nhân thương tâm. Nhưng hắn không cũng cho rằng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ không thể hiểu được sao. Như thế nào tới rồi Triệu Hân này, Tự Tử Phàm liền thay đổi cái bộ dáng. Chẳng những cùng nàng bảo trì khoảng cách nơi trốn tị hiềm. Còn trực tiếp dọn đi, đem nàng sở hữu dấu vết rửa sạch đến không còn một mảnh. Triệu Hân cái loại này lại làm lại tiểu tâm mắt còn xấu tính nữ nhân đáng giá hắn như vậy sao? Vẫn là nói hắn liền thích loại này kiều kiều khí nữ nhân. Hiện tại liền từ phụ, từ mẫu đều phải đi rồi. Tự Tử Phàm căn bản sẽ không trở về. Nàng liền thấy hắn một mặt đều khó. Nàng cho hắn giới thiệu Triệu Hân rõ ràng là vì làm hắn thấy rõ ràng nữ nhân khác có bao nhiêu keo. Kiệt nhiều làm ầm ĩ nhiều không nói lý. Vì làm hắn nhìn đến nàng hảo. Vì cái gì kết quả sẽ biến thành như vậy? Ở bọn họ 28 năm cảm tình cùng kia 2 tháng cảm tình chi gian. Tự Tử Phàm tuyển kia 2 tháng sao? Nàng nhiều năm như vậy đối hắn hảo hắn đều cảm thụ không đến sao? Nhạc Lanh Canh rất muốn vọt tới Tự Tử Phàm trước mặt đem sở hữu tâm ý đều nói cho hắn. Chính là nàng không dám. Nàng biết Tự Tử Phàm không thích nàng. Chỉ đem nàng đương thân muội muội giống nhau. Nói ra. Bọn họ liền xong rồi. Nhạc Lanh Canh lau khô nước mắt, phát tiết lúc sau lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng ở trong đêm tối làm ngồi một đêm, quyết định vẫn là lấy lui vì tiến. Nếu Tự Tử Phàm muốn tị hiềm, kia nàng liền ngoan ngoãn lui xa, không quấy rầy, thanh toàn bọn họ. Nàng cũng không tin Tự Tử Phàm có thể chịu đựng Triệu Hân cái loại này nữ nhân. Còn có, lần này Tự Tử Phàm không cho nàng dọn. Nàng không có thể làm Tự Tử Phàm tự trách áy náy. Vậy lại tưởng cái biện pháp, nàng nhất định có thể đem Tự Tử Phàm kéo trở về. Liền tính Tự Tử Phàm không yêu nàng, nàng cũng sẽ không làm hắn thuộc về nữ nhân khác. Từ phụ, từ mẫu thượng phi cơ thời điểm, Nhạc Lanh Canh cũng đi tặng, cho nên nhị lão vừa ly khai, liền thừa Tự Tử Phàm cùng Nhạc Lanh Canh ở sân bay. Nhạc Lanh Canh hết thảy như thường mà cười nói, Tử Phàm ca, tân gia trụ đến thế nào? Thói quen sao? Ngoặc kép, hết chương.